lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Mắt cảnh lạc mở to dần, đến cuối thì biến thành sự hận thù và tức giận hoàn toàn, thậm chí còn là oán độc. Nhưng cô ta ba đang cúi đầu thế nên Trình Thục Ngọc không hề nhìn thấy những cảm xúc đó trong mắt cô ta, bà ta. Vẫn đang tiếp tục liến thoát một nanogram. Chờ Trình Thục Ngọc nói xong, cảnh lạc đã cầm cái gạt tàn trên bàn lên, đập thẳng về phía bà ta. A, LT9BA, GT, Trình Thục Ngọc hét lên thảm thiết. Cũng may cảnh lạc đã chẳng còn sức lực gì nữa thế nên khi đập gạt tàn xuống 3 nanogram cô ta không cầm vững. Nếu với sức của người bình thường thì Trình Thục Ngọc đã vỡ sọ rồi. Bà cút đi cho tôi, cút tám đi, cảnh lạc nổi điên hoàn toàn, gần như là hét lên với Trình Thục Ngọc. Trình Thục Ngọc nhìn cảnh lạc trước mặt mình một cách sợ hãi, bà ta không dám tin con gái ngoan luôn nghe lời. Bà ta lại trở thành như thế này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tiểu lạc, mẹ là mẹ của con, mẹ là mẹ của con mà. Trình Thục Ngọc còn tưởng rằng cảnh lạc đang gặp ảo giác. Bà là mẹ tôi, ha ha ha ha, cảnh lạc cười phá lên đầy bị thương. Bà không những là mẹ của tôi, bà còn là mẹ của Cảnh Kiệt, là vợ của bố tôi. Nhưng thế thì sao, vì một mảnh đất hai người các người có thể vứt bỏ cả Cảnh Kiệt, người mà ban đầu các người muốn nó nổi dõi tông đường. Vì muốn để bà được trở thành mẹ vợ nhà giàu, bà vứt bỏ cả bố tôi mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Bây giờ bà thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên lại định vứt bỏ tôi, đem mảnh đất của tôi đi cho con gái lớn của bà. Không không, không phải như thế, không phải như thế đâu. Trình Thục Ngọc ôm cái đầu đang chảy máu, không ngừng lắc đầu và giải thích, ban đầu mẹ cũng không có ý định tìm con để làm chuyện này đâu, bởi vì mẹ vẫn luôn tưởng rằng con sống rất tốt, là chị con nói cho mẹ biết thực ra nhà họ Bạch dựa vào nhà họ Đế nên mới có thể chờ thành nhà giàu, con vào nhà họ Bạch chắc chắn là đòn trả thù của nhà họ Đế thế nên mẹ mới mang giấy tờ đến. Đây, cảnh lạc nhìn Trình Thục Ngọc với vẻ mặt vặn vẹo, cô ta lại gầm lên một cách lạnh lùng và dứt khoát. Cốt, tôi có, bị hành hạ đến chết ở nhà họ Bạch cũng sẽ không đưa mảnh đất đó cho cô ta đâu, các người đừng mơ chuyện này. Nữa, Trình Thục Ngọc phát sợ trước ánh mắt của cảnh lạc, bà ta không thể ngờ được rằng con gái mình lại có thể nghi ngờ bà ta, không tin tưởng bà ta như thế. Tiểu lạc, con nghĩ xem hồi xưa vì sao mình lại mua mảnh đất đó. Con đã quên chúng ta hoàn toàn không bỏ ra một đồng nào để mua à, là hồi đó bố con biết được quy hoạch sắp tới ở khu vực đó, sau đó vay tiền lãi suất cao từ chỗ cô chủ chi thử nhà họ Chiến, khoản tiền hơn 1 tỷ đó, mỗi ngày đều mất tiền. Mẹ hoàn toàn không hiểu gì về chuyện làm ăn, bố con lại thành như thế rồi, con cũng không thể kinh doanh được, con nói xem, mảnh đất này giữ lại trong tay con rồi cuối cùng thành đất chết sao, đến lúc đó còn bị truy thu nợ nữa đấy. Nở, ha ha, cánh lạc cười vô cùng dữ tợn, tuy cô ta nói rất nhẹ nhàng nhưng như vậy lại càng đáng sợ hơn khi điên cuồng, vậy thì để chị của tôi trả nợ giúp tôi đi, nếu không phải vì chị ta hưởng thụ những gì không thuộc về chị ta suốt 20 năm qua, bây giờ tôi có biển thành như thế này không? Nếu tôi đã phải chịu khổ thay chị ta, vậy thì để chị ta trả nợ hộ tôi có gì quá đáng lắm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó chị con kiếm được tiền rồi, hai chị em có thể chia đôi, nhưng chắc chắn số tiền kiếm được sẽ nhiều hơn là chúng ta bán miếng đất đó đi. Tiểu lạc, con tính thử xem, rõ ràng là kiếm được tiền, vì sao con lại phải để nó lỗ chứ? Trình Thục Ngọc không thể miêu tả được cảm xúc của mình khi ra về. Bà ta đứng bên ngoài vườn nhà họ Bạch nhìn lên bầu trời. Rõ ràng bước nào cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất rồi, sao đảo mắt cái đã thành thế này? Khách chương.